Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 936, chương 941, đại địch đến. Ngươi thử xem có thể hay không vận dụng thương thành công năng, tiểu nữ hài lại mở miệng. Lưu Du lần thứ nhất cảm thấy nội tâm có chút không chân thực, có chút khiếp đảm, không rõ khai tâm, hưng phấn, nhưng hắn cuối cùng vẫn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía trước hư không hoạt động dưới, lập tức một mảnh giả lập màn huỳnh quang bị biến ảo đi ra. Phía trên có cái kia quen thuộc hệ thống giao diện, rất nhiều gói quà đều không có nhận lấy. Bắt mắt nhất chú mục vẫn là cái kia nóng hừng hực trang bức giá trị. Ngươi là yêu yêu đát. Lưu Du thiếu chút nữa thì tiến lên ôm nàng đứng lên. Xem ra á nữ vương thử nghiệm thành công. Không, ta không phải, cô bé này nói ra. Lưu Du nhíu mày, nhìn trước tới á nữ vương, không hiểu hỏi, đây là làm sao một hồi là? Hắn không có phát giác được bất kỳ khóa lại tin tức. Bây giờ tiểu nữ hài này đối với hắn mà nói, giống như là hoàn toàn độc lập đi ra cá thể. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta có khả năng đại khái lý giải, chỉ có một cái rất nhỏ phạm vi. Á nữ vương biểu thị cũng không rõ lắm. Theo đạo lý nói lần trước, vì để cho Lưu Du mạng sống xuống tới, cái hệ thống này đã hoàn toàn bị hỏng, có thể một lần nữa khôi phục như cũ tỷ lệ rất rất nhỏ. Nhưng bây giờ cắm vào cái kia chip về sau, nàng lại giống như là mới nguyên nhân, rất giống một gia nhà máy thiết định điện thoại, nhưng so với xuất xưởng cái khái niệm này cao cấp hơn rất nhiều. Nói tóm lại, á nữ vương liền cùng Lưu Du giải thích, nàng hiện tại chính là lấy một loại nào đó cùng loại cùng hưởng năng lực để cho Lưu Du thu hoạch được khi trước năng lực, có thể mở ra thương thành, vận dụng trang bức giá trị. Nhưng nếu như đối phương khoảng cách quá xa, thậm chí đóng lại cộng hưởng chương trình, Lưu Du liền cũng không còn cách nào thu hoạch được bất kỳ công năng. Sở dĩ song phương hiện tại đã không phải là ký chủ ký sinh quan hệ. Ngươi là nói, chúng ta càng cùng loại đồng bạn quan hệ? Lưu Du hỏi ngược một câu. Á nữ vương gật gật đầu, không bài trừ cũng không tán đồng. Lưu Du tâm tình thích bên trong mang theo có chút thất lạc. Không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hơn nữa hải tặc vũ trụ tại lớn như vậy, vũ trụ vận chuyển nhiều năm như vậy, bọn họ đoạt lấy cái gì? Thậm chí phát hạ cái gì văn minh di tích cổ, không người để ý biết. Chỉ có bọn họ hoàng hậu biết rõ cái này hạm đội khởi nguyên, tấm chip này lai lịch, chỉ có hắn hiểu được. Bởi vì hắn nhìn ra Lưu Du tiến về thần tộc thần đàm mục đích chính là vì khôi phục tận thế hệ thống. Xem ra bọn họ có thể xuất ra tấm chip như vậy, là bọn hắn trước kia cũng tiếp xúc qua giả bộ như vậy bức hệ thống. Hắn thấy địa cầu bên trên chỉ có phụ thân hắn cùng chính mình sống được khóa lại. Chẳng lẽ phụ thân hắn đã từng đi qua vực ngoại? Rất nhiều bí ẩn lập tức liền đem Lưu Du bao quanh quay chung quanh. Làm sao biết đều không phát tìm hiểu được. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tên gọi là gì? Có được hay không? Lưu Du ngồi xổm xuống, lòng đang hệ thống thoạt nhìn hiến ca 5-6 tuổi nữ hài, nhưng lại làm cho người nhìn không thấu. Sở dĩ hắn tiến về cổ lộ tiền, nhất định phải biết rõ ràng, yêu yêu đát đến cùng, phải chăng còn là duy trì nguyên lai tính cách? Ta không biết ta gọi cái gì nha. Ta hiện tại có rất nhiều chương trình đều rất lạ lẫm, hiện tại không cách nào trả lời ngươi rất nhiều chuyện, nhưng ta có thể cho ngươi trở nên rất mạnh. Tiểu nữ hài nói ra, sau đó chính nàng liền có thể mở ra thương thành. Sau đó một đôi tay nhỏ tiến vào bên trong, đem một cái dương lớn kéo ra ngoài, nhào đông một tiếng, cái dương này ném xuống đất. Sau khi mở ra, một trận hào quang thiếu phóng xạ đi ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng, bên trong ôn dưỡng lấy một đoàn thất thải linh khí, thoạt nhìn rất muốn thải vân, nhưng trong đó lại có một loại kỳ diệu tiên âm truyền đến. Đây là cái gì? Lưu Du híp mắt, nhìn qua trong dương đồ vật, trong cơ thể bí cảnh vậy mà bắt đầu giãn ra. Hơn nữa, hắn có được rất cảm giác mãnh liệt. Trong này là chôn giấu chân chính đại cơ duyên. Đây là đạo nguyên, Yêu Yêu Đát lúc trước giả lập trên màn hình rạch ra một đạo số liệu. Sau đó truyền cho Lưu Du, cái gọi là đạo nguyên, là chân chính có thể cho thánh cảnh đại viên mãn tu tiên giả đạt tới chí tôn khiết cơ. Lúc ấy Lưu Du liền đi tiểu, đây là muốn bật hack a. À đúng rồi, chí tôn chính là các ngươi tu tiên đỉnh phong, sở dĩ khi độ kiếp sẽ tạo thành rất khủng bố tràng diện. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghịch thiên. Tiểu nữ hài vừa nói, sau đó lại từ thương thành bên trong mang ra một cái dương lớn. Sau khi mở ra, lại là một trận tinh quang ngút trời. Đây là chí tôn thần binh, thôn thiên bảng, có nó tại, ngươi có thể dễ dàng độ kiếp thành công. Lưu Du tay run một cái này treo cũng nghiêu bức. Mặt khác, ta căn nguyên dấu hiệu tại trong cơ thể ngươi bảng định. Lúc trước ta không biết làm sao sẽ cùng ngươi thoát ly, nhưng ngươi bây giờ còn có thể cộng hưởng đến năng lực của ta. Vậy đã nói rõ căn nguyên mã không có hư hao. Sở dĩ, ngươi lập tức cho ta đột phá tới tôn. Tiểu nữ hài nói đến phi thường hời hợt, phảng phất lịch đại tu sĩ muốn sống muốn chết khổ tu ở trước mặt hắn liền thành chuyện một câu nói. Lưu Du miệng một mực tại run rẩy, treo, cái này tuyệt bích là khai quải, đột phá tới tôn, vì sao? Lưu Du hỏi lại, hắn đạo tâm kiên định, không có khả năng tùy tiện đột phá. Huống hồ, Yêu Yêu Đát lúc nào trở nên bá đạo như vậy? Trước kia là có thể ra lệnh người, bây giờ lại bị đối phương yếu hơn một đường. Cái này tựa như thế giới nhà giàu nhất lấy tiền đập một cái phú hào a. Nếu như ngươi đạt đến chí tôn, ta căn nguyên mã liền sẽ mở ra càng nhiều tin tức hơn. Ta cần thay mặt nguyên mã bên trong đồ vật, tiểu nữ hài nói ra. Lưu Du cũng không có cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nàng thế nhưng là có được xuyên qua thần thoại năng lực. Nói đến, thiên đình cũng là thông qua WeChat đi vào, mặc dù hắn không có quá qua ải chú thích, bất quá thiên đình tuyệt đối là một chỗ tốt. Lần trước hắn đem nói chuyện phiếm nhóm trò chuyện sau khi chết, vẫn lạnh cho tới bây giờ. Cho ta chút thời gian a, ta phải rời đi nơi này. Lưu Du khôi phục thái độ bình thường, bức giới hắn không có ý định mang đi. Tương lai cổ minh thực không kiên trì nổi, bức giới có thể làm đạo thứ hai phòng tuyến. Trước đó hải tặc nữ hoàng đã cảnh cáo hắn, nhìn chúng địa cầu tuyệt đối không xa xa là bọn hắn mà thôi. Vài ngày sau, Côn Lôn Sơn, Lưu Du từ trong một vùng hư không đi ra. Côn Lôn lão tổ đã tại một tòa tinh môn trước mặt chờ đợi. Tinh không tọa độ liền ở trên người hắn. Hơn nữa, hôm nay rất nhiều người đều biết Lưu Du muốn rời khỏi, không biết lúc nào trở lại, có lẽ là cái tiếp theo 10 năm. Không có người biết rõ. Chuẩn bị xong, Côn Lôn lão tổ mở mắt, nhìn qua từ trong hư không đi ra thanh niên. Hắn tựa hồ nghĩ tới đi qua Côn Lôn Sơn sau cùng một vị thiên tài. 500 năm ngoái nhìn, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều siêu cấp cường giả ẩn tại trong mây mù. Bọn họ phải chứng kiến một vị siêu cấp cường giả rời đi, lại hoặc là muốn tận mắt mục đích hắn rời đi. Tốt rồi, Lưu Du thân hình rơi xuống đất, nhìn về phía đứng ở tinh môn trước Côn Lôn lão tổ. Chờ một chút, đúng lúc này, chân trời hư không xuất hiện một trận khí tràng cường đại. Đó là Thánh Uy, đồng thời, một tòa thật to thanh phong lăng không phá xuất. Rất nhiều cổ tu bị áp chế sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa nhìn đến cái kia một tòa thanh phong vậy mà từ bay trên trời mà đến, tràng diện vô cùng rung động. Tại chỗ trên đỉnh núi, có một thân ảnh, hắn ở trên mặt đất ngồi xếp bằng,